Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, ở phương Tây có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Một hôm có người đến hỏi một vị hiền giả Hy Lạp: "Thưa ngài, ngài là người có học vấn uyên thâm, vậy ngài có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?" Vị hiền giả trả lời: "Khoảng 1 mét." Người khách tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Thưa ngài, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 1 mét thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao?" Vị hiền giả tiếp tục nói: "Đúng vậy, ai cũng cao hơn 1 mét. Vậy nên nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu. Cúi đầu không phải là kém cỏi, là hạ thấp mình, mà chính là một cách ứng xử đúng mực, một cách nhìn xa trông rộng. Trong cuộc sống, người khôn ngoan biết cúi đầu đúng nơi, đúng lúc và đúng người. Nếu làm được điều đó thì sự cúi đầu ngày hôm nay sẽ chính là sự ngẩng đầu của ngày mai." Cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, cúi đầu trước cha mẹ. Thời Trần, vua Trần Anh Tông vốn ham rượu. Một lần vì say rượu, vua lỡ buổi trầu, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông trách phạt. Vua quỳ gối, dâng biểu tạ tội mới được tha lỗi. Từ đó Trần Anh Tông không uống rượu nữa. Dù ở ngôi cao, nhà vua vẫn tôn trọng đạo hiếu, cần tuân lời dạy bảo của cha. Con người dù thành công đến đâu hay có chức vị cao đến mấy, họ vẫn là một người con, cần không quên gốc gác cũng như công lao sinh thành của cha mẹ. Tự Đức có lẽ là ông vua duy nhất bị mẹ đánh đòn trong lịch sử. Năm đó vua đi săn, chẳng may gặp lụt bất ngờ, không kịp về lo liệu ngày kỵ của tiên hoàng Thiệu Trị. Nhà vua hiếu thuận, vội vàng đội mưa đến quỳ tạ tội với mẹ là Thái hậu Tử Dũ. Ông còn chủ động dâng roi mây, nằm xuống chịu đòn. Hành động của ông nhắc nhở người đời rằng phận con luôn phải đặt chữ hiếu làm đầu. Có câu nói, muốn biết một người có thực sự tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ cư xử với cha mẹ. Vì nếu một người mà ngay cả những người đã cất công nuôi dạy thương yêu họ, thế nhưng người đó cũng không chịu báo đáp kính trọng, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu, cũng đều sẽ tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng còn phước phần để hưởng nữa. Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh, thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn trí hiếu với cha mẹ mình. Khi một người biết sống kính hiếu với bậc sinh thành, thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại. Song thực tế trong cuộc sống gia đình ngày nay, khoảng cách thế hệ, quan điểm sống khác nhau, có lúc khiến cha mẹ và con cái có sự bất đồng, thậm chí là có mâu thuẫn. Thế nhưng, người khôn ngoan là người không bao giờ tranh cãi hơn thua với người nhà, đặc biệt là với cha mẹ. Bởi nếu bạn có đúng, thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có khiến bạn vui vẻ không? Có khiến cha mẹ bạn thoải mái hơn không? Dù cha mẹ có làm điều gì không phải đi nữa, thì cũng chớ vội giận hờn quát mắng họ. Bởi họ làm điều gì đó cũng là vì nghĩ sẽ mang lại sự tốt đẹp nào đó cho con mình mà thôi. Nên bất luận cha mẹ là người như thế nào, con cái đều phải tôn kính và yêu thương họ. Một người con bất hiếu, không biết cúi đầu trước cha mẹ, hiếu thảo tôn kính cha mẹ, sẽ mãi mãi là không thể làm trọn chữ nhân được. Dù có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho thiên hạ, cũng chỉ là giả dối vô nghĩa mà thôi. Đối với cha mẹ mà họ còn làm ngơ không chút thương xót, không biết hiếu nghĩa, hiếu kính, hiếu hạnh, hiếu tâm, còn hơn thua được mất, thì liệu họ có thể mở lòng giúp đỡ những người xung quanh? Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng từng được chứng kiến những câu chuyện về nhân quả. Một người con kính hiếu thường sẽ ăn lên làm ra, công thành danh toại, hưởng phúc đức dài lâu. Kẻ bất hiếu thì ít khi làm nên sự nghiệp lớn. Vậy nên mỗi người chúng ta hãy luôn nhớ rằng mình có là ai ở ngoài xã hội, thì trong gia đình mình vẫn là phận làm con, phải biết hiếu kính tôn trọng cha mẹ trong từng lời ăn tiếng nói và cách cư xử hàng ngày. Thứ hai, đừng so đo đến cùng với kẻ ngốc nghếch, hồ đồ. Hãy học cách cúi đầu trước họ. Trong cuộc sống, khi gặp phải những kẻ ngốc nghếch, hồ đồ, lộng hành, khích bác, bạn không nhất thiết phải ăn miếng trả miếng. Đừng bao giờ đứng cùng hàng với những người hồ đồ. Chúng ta cần học được cách cúi đầu nhường bước, như vậy mới giúp cuộc sống được an nhiên tự tại. Tư Mã Ý là một chính trị gia, nhà mưu lược quân sự nổi tiếng thời kỳ Tam Quốc, đồng thời cũng là người đặt nền móng cho triều đại Tây Tấn ngay sau đó. Chuyện kể rằng, sau khi Tào Duệ qua đời, Tào Sảng từng coi Tư Mã Ý như cha, nhưng sau đó nghe lời xúi dục của quần thần khác nói quyền lực không nên phó thác cho người khác. Tào Sảng bắt đầu đề phòng Tư Mã Ý, ngang ngược lũng đoạn chính quyền. Tào Sảng hoàn toàn không thèm để ý tới Tư Mã Ý, người cũng đang nắm quyền hành khá lớn trong cai quản triều đình, muốn ép Quách Hoàng hậu, hoàng hậu thứ hai của nguyên hoàng đế Tào Duệ, rời cung, để từ đó có thể dễ dàng khống chế vị hoàng đế còn nhỏ tuổi. Tư Mã Chiêu ấm ức nói với cha mình rằng Tào Sảng quả thực rất quá đáng, làm vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục Tư Mã gia. Nhịn gì đi nữa thì cũng không nhịn được cục tức này. Nhưng Tư Mã Ý lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước lời nói của con trai. Ông hỏi con: tên Tào Sảng này so với Gia Cát Lượng thì như thế nào? Tư Mã Chiêu đáp: như con kiến. Tư Mã Ý tiếp tục nói với con trai: so đo tới cùng với một tên ngốc để rồi sứt đầu mẻ trán, chẳng phải còn ngốc hơn sao? Con người sống ở trên đời không tránh khỏi sẽ gặp phải những kẻ ngốc, hãy học cách cúi đầu trước những kẻ ngốc đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ có lúc gặp đủ loại người và đủ việc ngu ngốc. Có những kẻ ngu ngốc nói năng hành động hồ đồ đến mức chúng ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm sao để người đó hiểu ra vấn đề. Thế nhưng suy cho cùng, việc làm đó sẽ chẳng đi đến đâu, thậm chí còn khiến cho chúng ta thêm mệt mỏi. Cúi đầu trước sự hồ đồ ngu ngốc không phải là hèn nhát, mà là đỉnh cao của trí tuệ và sự khôn ngoan. Cựu Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói: muốn đạt được thành tựu, đừng lãng phí thời gian để tranh chấp cãi cọ. Thay vì cố gắng giải thích, tranh cãi về vấn đề gì đó, để rồi đánh mất sự bình tĩnh tự chủ, dẫn tới hậu quả không mong muốn, chi bằng để mặc cái nhìn của người vốn không liên quan. Với những kẻ ngốc nghếch hồ đồ, bạn không chiến đấu với họ không phải vì bạn không thể giành chiến thắng, mà là bạn không thèm để mắt đến họ. Cúi đầu và bỏ qua là cách tốt nhất để đối phó với sự hồ đồ ngu ngốc. Cuối cùng là phải biết cúi đầu trước người ưu tú hơn mình. Người xưa nói: trong ba người đồng hành, ắt có một người là thầy của ta. Hãy học cách cúi đầu trước người giỏi giang hơn mình. Người khác ưu tú hơn bạn, bạn nên khiêm tốn mà tiếp thu học hỏi, chứ không phải sĩ diện cố tỏ ra ta đây hơn người, kiêu ngạo, cãi tay đôi tới cùng. Nó sẽ chỉ càng khiến người khác thấy được sự ngạo mạn và ngu ngốc của bạn hơn mà thôi. Có câu: người giỏi còn có người giỏi hơn, núi còn có núi cao hơn. Trong đại dương mênh mông của tri thức và cuộc sống, những gì bạn biết chỉ như là một giọt nước nhỏ mà thôi. Một người chỉ khi học được sự khiêm tốn mới mong có được thành tựu to lớn. Ngược lại, nếu mới chỉ đạt được chút thành tựu nhỏ nhoi mà đã không coi ai ra gì, vậy thì bạn chính là đang tự mình diệt mình, không đáng và cũng chẳng nên. Nếu không biết cúi đầu, khiêm nhường, không học cách giữ cho mình một sự trầm ổn, bình tĩnh, thì bạn sẽ chỉ càng rước thêm nhiều chuyện rắc rối vào thân, thậm chí còn vì vậy mà đắc tội với người khác, nhiều khi còn hủy luôn cả con đường sự nghiệp của mình. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Những người thông thái khôn ngoan thật sự cũng tựa như những bông lúa. Khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy kiêu hãnh. Nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống. Ở đời cũng vậy, người muốn thành đại sự cần phải làm những thứ mà người khác không thể làm. Người làm nên việc lớn phải biết nhẫn những thứ mà người khác không thể nhẫn. Sự trưởng thành của con người không đong đếm bằng tuổi tác, mà được tạo ra bởi sự nhẫn nhịn và cúi đầu đúng lúc. Cúi đầu không phải thể hiện sự tự ti kém cỏi hay cam chịu, mà phải có dũng khí và khôn ngoan mới có thể cúi đầu. Cúi đầu trước kẻ hồ đồ, cúi đầu trước cha mẹ và cúi đầu trước những người ưu tú hơn mình. Cái cúi đầu đó để nhắc nhở chúng ta biết cách ứng xử cần thiết để trưởng thành hơn. Thực chất là nâng cao tầm vóc của bản thân để không ngừng học hỏi và phát triển. Trong đời, càng là người học rộng tài cao thì càng thấu được đạo lý khiêm tốn, hiểu được rằng làm người phải học cách cúi đầu. Quý vị thân mến, ai cũng biết hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của sự bình an và tự tại. Đây là ước mơ của cuộc đời mà con người chúng ta ai cũng mong mỏi đạt tới. Nhưng theo vòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng ngày càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Đứng trước những lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc chúng ta tìm được sự thanh thản trong tâm hồn chẳng phải là điều dễ dàng gì. Đôi khi, có nhiều tiền chưa chắc đã sướng, tình cảm đề huề chưa chắc đã hạnh phúc. Mà hạnh phúc chính là cái tâm được bình an. Vậy làm thế nào để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, tìm thấy sự bình an ngay cả trong những giông bão của cuộc đời? Quý vị hãy cùng lắng nghe trong video ngày hôm nay của Triết Lý Cuộc Sống nhé. Thứ nhất, sống không tham niệm. Sống không tham niệm là một trong những lời Phật dạy để có một cuộc đời bình an hạnh phúc. Hãy luôn ghi nhớ trong lòng, tất cả những người đang ở bên bạn đều có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, chớ nên tham lam mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Bởi mọi người xung quanh bạn, dù có tốt đến mấy, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như cha mẹ với tình yêu thương vô điều kiện, nhưng cũng chẳng thể ăn đời ở kiếp bên ta để che chở bao bọc cho ta mãi được. Có thể bạn nói rằng, rời xa vòng tay cha mẹ, bạn vẫn còn có những người bạn thân thiết. Đúng là như vậy, bạn thân giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Có những lúc chúng ta còn cảm thấy mình với họ như là chị em ruột thịt vậy. Nhưng ai cũng đều có cuộc sống của riêng mình, có vô vàn thứ phải lo lắng. Bạn thân đến mấy cũng không thể từng giờ từng khắc ở bên bạn, thay bạn làm mọi việc, che chở bạn khỏi những giông bão cuộc đời. Bởi họ cũng có những vấn đề cần giải quyết của riêng họ. Vợ chồng cũng vậy, dù yêu thương đến mấy, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi khi người bạn đời như cây tầm gửi, ngày ngày là gánh nặng trên vai. Suy cho cùng, chỗ dựa cuối cùng của bạn rút cục cũng chỉ có bản thân bạn. Con đường tiến đến cái đích của đời bạn chỉ có bạn tự đi một mình. Hơn nữa, việc quá dựa dẫm, tham niệm, mong chờ vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn mà không có sự cố gắng của chính mình, thì trong lòng bạn sẽ luôn tràn ngập sự bất an, chênh vênh vì không có điểm tựa vững chắc. Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, vẫn luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường. Cho nên, cuộc sống này, dù sớm hay muộn, thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng, con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, không ai có thể đồng hành mãi được. Vậy nên, thay vì tham niệm, mong chờ, dựa dẫm vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân mình. Có như vậy, bạn mới có thể giống như là cây cổ thụ luôn hiên ngang trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao. Thứ hai, sống lương thiện, yêu thương mọi người. Không ai sinh ra trên đời lại hy vọng mình bất hạnh khổ đau. Ai ai cũng mong rằng bản thân sẽ luôn gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió, sống một đời bình an hạnh phúc. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ là đã không trọn vẹn. muốn có được hạnh phúc thì bắt buộc chúng ta phải tạo ra nó. Giống như chúng ta trồng cam thì cho trái ngọt, trồng ớt thì cay, và hạnh phúc chỉ được ươm mầm từ những con người lương thiện và tâm hồn lương thiện mà thôi. Một người lương thiện chắc chắn là người có trái tim ấm áp. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác, biết được thế nào là trân trọng và cảm ơn. Họ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà so đo tính toán, cũng không vì được mất mà thích thú hay phẫn nộ. Làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Và khi đó, trong lòng họ sẽ luôn tràn ngập sự bình an. Nhưng ngược lại cũng có những người dù cuộc sống vật chất đủ đầy, nhà lầu xe sang, có chức vụ địa vị trong xã hội, nhưng tâm lại chẳng khi nào thanh thản bình an. Là bởi vì trong lòng họ đầy những toan tính tham lam ích kỷ vụ lợi. Suy cho cùng, mọi khổ đau trong cuộc đời này cũng bắt nguồn từ những điều ấy mà ra. Cho nên chỉ có tâm từ bi được hình thành trên tình yêu thương, sẻ chia, không toan tính vụ lợi mới đem lại bình yên và hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời của mỗi người. Trồng lương thiện sẽ thu về bình yên, trồng sự tốt đẹp sẽ thu về hạnh phúc. Tặng người hoa hồng, bàn tay sẽ lưu lại hương hoa. Nếu mang trái tim nhân hậu đối đãi với cuộc đời, thì tâm hồn bạn lúc nào cũng thanh thản, an nhiên. Cuộc đời cũng vì thế luôn gặp phúc báo. Người có trái tim lương thiện thì dẫu trải qua mưa giông gió lớn, đi từ núi cao xuống vực sâu, thoáng gặp con người với những thái độ sống khác nhau, họ sẽ vẫn duy trì một trái tim kiên trì và thuần khiết. Họ bước qua hiện thực của đường đời, cảm hóa môi trường xung quanh, trân trọng bản thân, đối diện với giông bão bằng nụ cười bình thản. Thứ ba, sống biết ơn. Thiền sư Nhất Hạnh từng dạy, còn biết ơn là còn hạnh phúc. Khi nào còn có lòng biết ơn thì khi ấy hạnh phúc vẫn còn có mặt. Người nào cạn kiệt lòng biết ơn thì hạnh phúc không thể còn có nơi người ấy được. Lòng biết ơn sâu sắc khiến cho mỗi chúng ta tự cảm thấy mình đủ đầy, tự cảm thấy may mắn vì ta còn được sống, được làm việc, may mắn vì ta có một gia đình êm ấm và những đứa con ngoan, biết ơn vì những người đã giang tay giúp đỡ ta trong cơn hoạn nạn. Không chỉ biết ơn cha mẹ, biết ơn những người giúp đỡ khi ta gặp thất bại, mà ngay cả những người đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn để bản thân có thể nhận ra mình thất bại ở đâu và nên làm lại từ đâu. Đừng vội oán trách, mà hãy biết ơn họ vì họ đã giúp chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Việc nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ mang lại cho bạn những lợi ích to lớn về mặt sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Sống biết ơn giúp chúng ta có xu hướng ứng xử tinh tế và có văn hóa hơn. Lòng biết ơn tạo cho ta niềm hạnh phúc, tâm trạng lạc quan, vui vẻ. Biết ơn còn đem đến cho ta một nguồn năng lượng dồi dào, giúp ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực, cho ta sức mạnh đối phó với nghịch cảnh, lòng bình yên ngay cả khi đang trải qua những giông bão của cuộc đời. Lòng biết ơn giúp mỗi chúng ta trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, để mỗi ngày là một cơ hội mới để đón nhận bình an và hạnh phúc. Thứ tư, sống biết buông bỏ. Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư từ Đại học Harvard, Mỹ cầm một cốc nước lên và hỏi, mọi người đoán xem, chiếc cốc này nặng bao nhiêu? 50 gram, 100 gram, 125 gram. Tất cả mọi người đều trả lời. Vị giáo sư nói, tôi không biết nó nặng bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người không cảm thấy mệt mỏi chút nào khi cầm nó. Bây giờ, câu hỏi của tôi là, nếu tôi giữ nó trong vài phút, điều gì sẽ xảy ra? Không có gì ạ, một người đáp. Tốt, nếu bạn giữ nó như vậy trong một giờ thì điều gì sẽ xảy ra? Cánh tay sẽ hơi đau ạ, một người trả lời. Đúng vậy, nếu tôi cứ cầm như thế cả ngày thì sao? Cánh tay chắc chắn sẽ bị tê, có thể các cơ sẽ bị chuột rút ạ, một người khác mạnh dạn nói. Trong thời gian cầm cốc, bất kể thời gian dài bao nhiêu, khối lượng của cốc có thay đổi không? Vị giáo sư hỏi. Mọi người đều cho rằng là không. Vị giáo sư dừng lại và hỏi. Tôi không muốn làm cho cánh tay của tôi bị đau và chuột rút, thì tôi phải làm gì? Một người nói, rất đơn giản, thầy nên đặt chiếc cốc xuống ạ. Chính xác. Giáo sư tiếp tục, thực ra nỗi đau trong cuộc sống đôi khi giống như là chiếc cốc trên tay. Chúng ta chịu đau trong vài phút thì không sao, nhưng nếu cứ nghĩ về nó trong thời gian dài, nó có thể bào mòn tinh thần của bạn. Theo thời gian, tinh thần của bạn có thể đang trên đà suy sụp, bạn không thể làm được gì cả. Không biết xung quanh bạn có những người như vậy không? Họ ủ rũ suốt ngày với một bộ mặt chán nản, họ chẳng khi nào bình an vì tâm luôn chứa đầy những chấp nhất. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều khiến họ vướng víu, đau đớn, khó chịu, bất an không phải là những biến cố lớn không thể cứu vãn, mà là những chuyện vụn vặt. Thực ra khi trưởng thành, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều không vừa ý, từ chuyện cơm, áo, gạo, tiền đến những mối quan hệ xung quanh. Cuối cùng, có thể không phải là kết quả tồi tệ mà bạn không thể chịu đựng được, nhưng bạn không thể buông bỏ những cảm xúc tồi tệ của mình. Voltaire, nhà văn người Pháp từng nói, không phải những ngọn núi xa xôi làm cho con người mệt mỏi, mà là một hạt cát trong giày. Thông thường, người ta hay cằn nhằn và vướng víu rất lâu vì mất một số tiền nhỏ, bỏ lỡ một điểm dừng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của buổi sáng. Ngay cả khi vô tình cắn vào lưỡi, họ cũng phàn nàn rằng mình không may mắn. Trên thực tế, cuộc đời của một người sẽ gặp rất nhiều điều không vừa ý. Nhưng chính những trải nghiệm lớn nhỏ này lại cho chúng ta học hỏi để ổn định hơn và hoàn thiện bản thân hơn. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Vị sa môn đã trả lời: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Cuộc sống của mỗi con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao cứ để tâm mình mãi luẩn quẩn trong u mê và phiền não? Quá khứ là cái đã qua, không thể đoán trước được tương lai. Chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Học cách buông bỏ không chỉ là không nghĩ về quá khứ, mà còn không lo sợ tương lai. Học cách buông bỏ là tha thứ cho người khác và hòa giải với chính mình. Học cách buông bỏ không chỉ là chịu đựng và chấp nhận, mà còn là sự bắt đầu lại. Nếu chúng ta ở trong đầm lầy quá lâu, chúng ta sẽ ngày càng lún sâu. Tốt hơn là chúng ta nên thoát ra nhanh còn kịp. Suy cho cùng, con người ta sống vì muốn gặp nhiều người chân quý hơn, làm những việc xứng đáng hơn, trân trọng cảnh đẹp hơn, chứ không phải là muốn vướng vào chông gai, vướng bận cả đời. Trên đời này, không có gì là không buông bỏ được đâu. Chỉ cần cảm thấy đau đớn đã đủ rồi, tự khắc sẽ buông được thôi. Người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Bởi có buông được thì lòng ta mới rộng mở. Ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm là qua một đêm rồi quên hết đi. Vì suy cho cùng, mọi khổ đau bất hạnh không phải do số phận hay là người khác tạo ra, mà là do chính mình. Biết buông bỏ, bạn sẽ sống đơn giản, tâm sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Thứ năm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Khi thấu hiểu những kiến thức cần thu thập, khi thấu hiểu người khác, hiểu hoàn cảnh và hiểu môi trường ta đang sống nhiều hơn, ta sẽ bình an hơn trong cuộc sống. Bởi vì sự thấu hiểu nhiều hơn sẽ giúp ta sống hài hòa hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Đặc biệt, thấu hiểu người khác là bắt được chiếc cầu nối cảm thông và yêu thương, mở rộng tâm từ bi của đạo Phật đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Nếu ta cứ khư khư mong người khác hiểu mình và mình không chịu hiểu người khác, thì mọi việc trở nên nặng nề, áp lực và bất an. Khi bạn hiểu người khác càng nhiều bao nhiêu thì sân giận càng ít đi, bình an càng có mặt thường xuyên hơn trong tâm thức. Hãy hướng đến sự bình an thật sự hơn là so kè từng chút một để tranh nhau đúng sai, hay dở, hơn thua, được mất. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho những người xung quanh. Thấu hiểu cũng chính là tên gọi khác của sự yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, bạn cũng sẽ chẳng yêu thương được chính mình. Quý vị thân mến, Thiền sư Viên Minh từng quan niệm thế này: hạnh phúc ở nơi thái độ sống, chứ không ở nơi tình trạng sống. Hạnh phúc ở ngay nơi sự sống, chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu, mà ở nơi phát hiện. Vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn. Hạnh phúc ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng. Cho nên, một cuộc sống an yên hạnh phúc không phải là mục đích để đạt được, mà là sự lựa chọn của chính chúng ta. Chỉ cần thay đổi thái độ sống, sống không tham lam, biết cách buông bỏ, biết lắng nghe và thấu hiểu, sống với lòng biết ơn và tâm lương thiện, cuộc đời bạn sẽ thực sự bình an, và bạn cũng sẽ mang bình an hạnh phúc đến những người xung quanh bạn. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Gọi nhầm số. Một ngày nọ, đang trên đường đi làm về, chuông điện thoại reo lên. Anh vừa nhấc máy thì nghe một giọng của cô bé non nớt từ đầu dây bên kia vang lên: ba ơi, ba nhanh về nhà nhá, con rất nhớ ba. Anh biết là ai đó đã gọi nhầm số, vì anh không có con gái mà chỉ có một cậu con trai vừa mới 6 tuổi. Chuyện này cũng không có gì làm lạ. Anh lắc đầu nói: gọi nhầm số rồi nha. Nói rồi anh tắt máy. Thế nhưng những ngày tiếp theo đó, số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi đến máy anh. Anh bắt đầu thấy phiền phức, thế nên anh nhất quyết không nghe máy. Hôm rồi, số điện thoại đó lại gọi đến hết lần này đến lượt khác. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là trong khi anh kiên quyết không nghe, thì số điện thoại kia vẫn kiên quyết gọi cho bằng được. Cuối cùng, anh nghe máy. Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé kia: ba ơi, ba nhanh về nhá, con nhớ ba lắm. Mẹ nói con không gọi nhầm số đâu, đây chính là số điện thoại của ba đấy. Ba ơi, con đau lắm. Mẹ nói ba rất bận nên chỉ có mình mẹ chăm sóc con, mẹ rất mệt. Ba ơi, con biết ba đi làm rất vất vả, nếu ba không về với con được thì ba hôn con qua điện thoại một lần được không ba? Yêu cầu ngây thơ của cô bé khiến anh không có cách nào từ chối. Anh đồng ý. Sau đó, anh nghe thấy tiếng nói đứt quãng của cô bé qua điện thoại: Con cảm ơn ba, con vui lắm, con hạnh phúc lắm ba ơi. Khi anh cảm thấy thú vị với cuộc gọi này, thì chuông điện thoại anh lại reo lên. Nhưng người gọi điện thoại lần này không phải là cô bé lần trước, mà là giọng nói nặng trĩu của một người phụ nữ: xin lỗi anh, mấy ngày hôm nay thật làm phiền anh nhiều, tôi thực sự xin lỗi. Tôi tính đợi lo xong mọi chuyện cho cháu rồi mới gọi điện lại xin lỗi anh sau. Con bé mà mấy lần trước gọi điện cho anh đó là con gái tôi. Số nó khổ lắm, mới sinh ra đã mắc bệnh ung thư xương. Không lâu sau đó, ba nó lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi thực sự không dám cho nó biết, bởi hàng ngày nó đều phải chịu sự dày vò đau đớn của đợt điều trị hóa chất. Mỗi lần không chịu đựng được sự đau đớn đó, miệng nó cứ gọi ba không ngừng, bởi anh ấy luôn động viên nó phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi thực sự không nỡ chứng kiến cảnh nó như thế, nên liền nghĩ ra một số điện thoại để nói dối nó. Nghe thấy thế, anh vội vàng hỏi người phụ nữ: vậy con bé bây giờ ra sao rồi? Người phụ nữ kia trả lời: nó đi rồi anh à. Chắc lúc anh đã hôn nó qua điện thoại thì nó ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi, tay nó còn ôm chặt cái điện thoại vào lòng. Nghe xong, anh sững người lại, miệng không biết nói gì nữa. Cô bé giúp mọi người nhận ra tình thân gia đình quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được sự ấm áp. Thế giới thì rộng lớn, nhưng không chứa đựng được một tiếng gọi. Gia đình vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với cô bé, nó lại là cả một bầu trời. Bởi vì chỉ cần một nụ hôn của ba là cô bé đã ra đi thanh thản cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.